Vô hạn thực quang, quyển 1, góc truyện audio.com. Dẫn đạo già, ba chữ bình thường nhưng rơi vào tai người phi thường sẽ sinh ra hiệu quả khác thường. Thí dụ như Sở Hạo lúc này, với tư cách là một trong ba đại trí giả của tổ chức kẻ phản nghịch. Sở Hạo đã trải qua rất nhiều âm mưu quỷ kế, từng chiến đấu hăng hái trong tuyệt vọng, hay phải quyết đoán giữa lần sinh tử. Không riêng gì vì tính mạng bản thân mà còn vì đồng đội bên cạnh. Bởi mỗi tính toán thất bại đều sẽ dẫn tới kế hoạch bị hủy. Đồng bạn rơi vào nguy hiểm. Dẫn đạo già, ba chữ kia có quá nhiều ý nghĩa. Đầu tiên chưa nói đến chuyện cô gái kia quả nhiên có vấn đề. Ít nhất nàng ta biết nguyên nhân bọn họ ở đây. Về phần dẫn đạo giả hướng dẫn cái gì? Hướng dẫn tới đâu, ba chữ kia gợi cho người nghe suy nghĩ về người dẫn dắt. Sư phụ dưới tác dụng của từ ngữ mà kéo ra rất nhiều quan hệ. Ngoại trừ cái này, bên trong còn che giấu một tin tức hết sức trọng yếu. Cô gái này cũng là người trong cục. Nàng đang chờ đợi vị dẫn đạo giả kia xuất hiện cho nên những suy đoán lúc trước của hắn hơi lệch một chút. Người trước mặt không phải địch nhân. Cũng không phải bằng hữu. Ít nhất trước mắt còn chưa coi là địch nhân. Hết thảy những suy nghĩ phức tạp vừa rồi chỉ du đãng trong đầu Sở Hạo chừng 2-3 giây. Khóe môi hắn chợt nở nụ cười. Thật xin lỗi, tôi không phải dẫn đạo giả gì đó. Nhưng nếu cô nguyện ý chia sẻ tin tức về dẫn đạo giả cùng hoàn cảnh nơi này cho tôi biết. Vậy thì tôi nguyện ý đi tìm vị dẫn đạo giả này với cô. Sắc mặt mỹ nữ trầm xuống. Nàng buông sợi tơ, nhẹ nhàng nhảy vào phòng, tay vừa phất lên, cửa sổ phía sau lập tức bị tơ nhện giăng kín, xong xuôi nàng mới đi về phía Sở Hạo, không có sát ý nhưng tuyệt đối không phải thiện ý, nói như vậy tạm coi nàng thành NPC trung lập. Sở Hạo nhìn vị mỹ nữ càng ngày càng tới gần mình, môi khẽ nhếch lên, tiểu thư à, cô xem chỗ này cũng không phải là nơi tốt để giết người diệt khẩu đâu. Muốn hoàn thành việc đó chắc cô phải tốn thời gian đến trạng vạng tối. Mà nơi này chính là khu dân cư. Hơn nữa xem ra còn là chỗ có người ở lại. Hiện tại chắc hẳn bọn họ đang đi làm hay đi học gì đó thôi. Trên mặt mỹ nữ hơi lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh liền được thay thế bằng nụ cười. Vậy là được rồi, kể từ giờ đến trạng vạng tối ước chừng còn khoảng 5 giờ. Cũng đủ để cả đoàn rời khỏi nơi này. Về phần người ở đây có báo cảnh sát, rồi thì cảnh sát có tìm thấy thi thể anh hay không thì có quan hệ gì với tôi chứ? Đúng là như vậy, nếu lúc bình thường thì sau khi cảnh sát phát hiện thi thể của mình, đoàn đội cổ quái kia sẽ bị bọn họ truy tìm, bỗng dưng trong thành phố xuất hiện một đám người lai lịch không rõ. Hơn nữa thi thể mình lại xuất hiện ở phụ cận, chậm nhất là 4-5 ngày sau bọn họ sẽ bị truy nã. Cả đoàn và nàng ta sẽ vì vậy mà gặp phiền phức, nhưng mà nếu nơi đây thật sự là Skyline, thời gian 5-6 ngày là đủ cho nàng ta rồi. Sự tình đều có nặng nhẹ, chính như lúc đạn hạt nhân tập kích thành phố. Điều người ta nghĩ đến đầu tiên tuyệt đối không phải là buổi tối nay ăn cái gì mà là làm thế nào để chạy khỏi khu vực bị oanh tạc. Ở trong thế giới Skyline, một khi người ngoài hành tinh phủ xuống, cảnh sát sẽ không để ý tới vài kẻ bị tình nghi mà trước hết là phải sơ tán dân thường hoặc đón đánh người ngoài hành tinh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Sở Hạo nở nụ cười nhẹ, khẽ lắc đầu, cho nên tôi rất ghét tình huống mà tin tình báo không rõ ràng thế này. Tin tức à tin tức, đây là thứ trọng yếu nhất của mọi chuyện, nói cho cùng thì vẫn phải đánh một trận mới được. Nói xong, hai mắt Sở Hạo hóa thành một mảng mờ mịt. Cả người khẽ điều chỉnh một chút rồi vọt tới thiếu nữ. Sai lầm lớn nhất của cô là không nên tiến hành tập kích lúc tôi đang tự thôi miên. Cũng không nên để tôi có thời gian khôi phục thể lực. Mỹ nữ vốn đang cười lạnh nhưng khi thấy hai mắt mờ mịt của Sở Hạo liền sợ hãi kêu lên. Cơ cơ nhân tòa, ngươi làm sao đã mở cơ nhân tòa rồi? Vừa nói, nàng vừa vội lùi lại đằng sau. Đồng thời chỗ hai cổ tay hướng về phía Sở Hạo bắn ra một loạt chất lỏng màu trắng. Khi tiếp xúc với không khí liền biến thành lưới nhện, ngay lúc vị mỹ nữ giơ tay lên, Sở Hạo lập tức nâng cao cảnh giác, cô gái này lúc trước thể hiện ra năng lực như Spider-Man trong phim. Vô luận là bản mới hay bản cũ, người nhện trong đó đều có thể phóng tơ. Sợi tơ này vô cùng cứng rắn lại còn có tính dính. Cường độ thậm chí còn hơn cả dây thép. Hắn sớm đã đề phòng chiêu ấy. Thấy cô gái kia hành động, trong đầu hắn xuất hiện một loạt tính toán quý tích, đồng thời nghiêng người tránh đi. Cứ như vậy, trong thời gian điện quang hỏa thạch, sợi tơ nhũ bạch bám sát bả vai cùng phần lưng của Sơ Hạo vọt qua. Một lùi một tiến, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn nửa mét. Một giây sau, Sở Hạo hung hăng đấm một cú vào phần bụng của thiếu nữ. Nhưng ngay lúc hắn sắp đánh trúng người đối phương thì một vòng kim quang hiện ra chắn trước quả đấm của hắn. Ba, tiếng vang trầm đục truyền ra. Cùng với đó là đầu nắm đấm của hắn rách toạc, còn cô gái kia lại lông lông tóc vô tổn tránh lui. Sở Hạo cũng không tiếp tục truy kích. Hắn chỉ kinh ngạc nhìn nắm đấm của mình. Đồng thời đề phòng hỏi mỹ nữ. Đây là cái gì? Vòng phòng hộ ư? Mỹ nữ thầm mắng trong lòng. Nhưng cũng mở miệng nói, anh không phải người của tiểu đội luân hồi, cũng không phải dẫn đạo già, vậy làm sao ngươi mở được cơ nhân tòa? Chết tiệt, độ bền thánh quang thuẫn của tôi. Thánh quang thuẫn, là thứ vừa rồi ngăn cản tôi à? Sở Hạo sờ sờ chỗ nắm đấm bị thương. Nhưng xem ra đây chỉ là hành động vô thức chứ thực ra không đau đớn gì. Sắc mặt bình tĩnh tiếp tục đi tới chỗ mỹ nữ, vừa đi vừa hỏi chuyện. Tiểu đội luân hồi, cơ nhân tòa, dẫn đạo già, thánh quang thuẫn, xem ra cô che giấu rất nhiều thế nào. Hiện tại cô đã thấy được thực lực của tôi rồi. Tuy không hiểu cái cơ nhân tòa cô nói rốt cuộc là cái gì. Nhưng nghĩ đến chắc là một loại lực lượng. Tôi có được nó, vậy không biết như thế đã đủ tư cách để biết được bí mật cô đang che giấu chưa? Mỹ nữ hơi chần chờ, sắc mặt âm tình bất định. Hơn nửa ngày sau mới lên tiếng. Cũng được, anh đã mở cơ nhân tòa. Tuy là người mới nhưng cũng là cường giả trong người mới. Anh có tư cách này, anh cẩn thận ngẫm lại đi. Trong trí nhớ của anh hẳn là có hết rồi. Mỹ nữ vừa nói xong câu này. Phảng phất như có chiếc chìa khóa mở ra một đoạn trí nhớ trong đầu Sở Hạo. Toàn thân hắn ngây ngốc nửa ngày. Lượng lớn tin tức tự động tràn vào đầu hắn. Đây là một trò chơi. Cũng là một cuộc khiêu chiến, ai đã làm ra trò chơi hoặc cuộc khiêu chiến này đến giờ vẫn chưa biết. Là thần cũng có thể là ma, hay hoặc giả là nhân loại của tương lai vô số năm sau. Nơi này có những thứ như người ngoài hành tinh và cả đống đồ vật kỳ diệu quỷ dị hơn nữa rất khó tưởng tượng cùng suy đoán. Một phần nhỏ trong số những người nản lòng thoái chí, mất đi ý chí sinh tồn ở thế giới hiện thực. Trên màn hình máy tính của họ sẽ xuất hiện một đoạn lời nhắn. Một khi lựa chọn chấp nhận sẽ tiến vào trong không gian này, tiếp đến là cố gắng sống sót. Phàm là người tiến vào đây đều phải tùy thời tham gia các bộ phim kinh dị, tai nạn, phim khoa học viễn tưởng, chiến tranh. Mỗi một lần như thế, người tham dự đều trải qua một cuộc khảo nghiệm sống hay chết. Tựa như luân hồi vậy, vì thế nơi này được gọi là thế giới luân hồi. Còn những người tham dự là tiểu đội luân hồi. Ngoài những thứ lưu lại trong đầu anh, mỹ nữ nhìn Sở Hạo đang ngây người đứng tại chỗ. Nàng ngó xung quanh tìm một cái sofa ngồi xuống rồi mới nói tiếp. Mỗi lần hoàn thành một bộ phim, người còn sống sẽ được thưởng 1.000 điểm. Số điểm thưởng này chính là tiền tệ ở đây. Chỉ cần sống qua bộ phim đầu tiên vậy anh sẽ tiến vào một không gian hư vô trống trải. Ở đó có một khỏa quang cầu. Những người thâm niên đều gọi nó là chủ thần, anh có thể đổi lấy vô số thứ thú vị từ chỗ chủ thần. Ví dụ như năng lực Spider-Man cùng vòng kim quang kia của cô. Sở Hạo trực tiếp hỏi, mỹ nữ nhếch miệng khinh thường, tôi cũng không có đổi huyết thống Spider-Man gì. Cái đó quá đắt, tôi chỉ đổi lấy đồng hồ phun tơ nhện. Đây là sản phẩm của nhân vật chính trong bộ phim Spider-Man mới nhất làm ra. Nó chênh lệch rất lớn với huyết thống Spider-Man chính gốc. Bằng không tôi cần gì phải sợ A Nhi. Mặc dù anh đã mở cơ nhân tòa tầng thứ nhất, nhưng chỉ cần tôi có huyết thống Spider-Man chính thức thì lực lượng, tốc độ đều vượt qua anh. Đến lúc đó tôi muốn nhào nặn anh kiểu gì chả được. Sở Hạo Trái lại gật đầu rất nghiêm túc. Hắn đã xem qua 3 bộ Spider-Man. Nhân vật chính bên trong quả thực có lực lượng, tốc độ, thị giác, thần kinh phản ứng vượt xa người thường. Nếu so sánh thì hắn còn lâu mới bằng người ta. Kể cả là trong trạng thái thôi miên này còn cái huyết thống Spider-Man mà nàng ta nói là sao? Mỹ nữ rõ ràng nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt Sở Hạo. Nàng hì hì cười rất đắc ý nói. Tôi coi như là người có thâm niên ở đây, lại đây chị nói cho mà nghe. Bên trong chủ thần có vô số thứ để ngươi hoán đổi. Chỉ có mặt hàng ngươi không tê nghĩ ra chứ không có thứ ngươi không đổi được. Ví dụ như trong mục khoa học kỹ thuật nè, tôi thấy có cả tiêm tinh mẫu hạm, tàu vũ trụ, vũ khí laser, hộ giáp năng lượng VV, anh căn bản không tưởng tượng được đâu. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật còn có một số vật phẩm thuộc loại thần thoại truyền thuyết. Ví dụ như cái thánh quang thuẫn này, tốn mất 2.000 điểm thưởng của tôi đấy. Phần giới thiệu nói rằng nó đã được chúc phúc, nhưng thứ này cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Tại chỗ chủ thần anh có thể đổi được các loại huyết thống có mà các trò chơi, anime, thần thoại truyền thuyết nhắc tới, chẳng hạn như huyết thống thiên sứ hoặc huyết thống của thần. Còn có vô số kỹ năng khí cụ, những thứ mà chỉ cần anh nghĩ ra được là chắc chắn sẽ có. Điều tiếc nuối duy nhất là muốn đổi đồ vật càng mạnh thì điểm thưởng tiêu tốn càng nhiều, hơn nữa một số vật phẩm cường đại còn cần chi tiết phụ tuyến. Tôi không biết đó là cái gì, chưa từng gặp qua, cho nên đã hiểu chưa? Nơi này là thế giới luân hồi, một thế giới vô cùng tàn khốc. Phim kinh dị lần này là Skyline, còn bộ phim đầu tiên tôi trải qua là Hung Linh lúc nửa đêm. Tôi còn nghe những cựu binh khác nói rằng họ đã trải qua những bộ phim kinh dị có tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng chỉ cần anh sống sót qua mấy trận thì có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn vậy, cuối cùng, anh thậm chí có thể trở thành thần. Chắc vẫn nghĩ đây là không gian ảo nên coi nhân vật trong thế giới này là NPC. Không nhầm thì đây là viết tắt của nhân vật game. Cách chương.